Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 422, động thủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này thứ tốt cũng thật là không ít, từng tấc tìm tòi quá khứ Thẩm Khang vẫn chưa phát hiện vật hắn muốn. Có điều vừa đi Thẩm Khang nhưng một bên đem bên trong để mắt đồ vật toàn bộ thu vào trong lòng, một điểm không có khách khí ý tứ. Phản đúng chính mình chứa đựng trong không gian cũng không có thiếu chỗ còn dư, đem những thứ kia cất vào đi còn có thể để chống địa phương đến để hắn cố gắng tra xét. Còn Thiên Vũ Đường người sau khi biết gặp nghĩ như thế nào, vậy thì không phải Thẩm Khang nên lo lắng sự tình. Tốt nhất bọn họ tức giận giơ chân, trực tiếp đến với hắn liều mạng. Nếu không Thiên Vũ Đường đệ tử tinh anh ở bên ngoài nếu là truyền tới chỗ tối cũng ít nhiều sẽ làm hắn khó làm. Ai có thể nghĩ đến, ngay ở chính mình tấn công Thiên Vũ Đường như thế đoạn thời gian, người ta mang theo tinh nhuệ đi tấn công Thường Việt Sơn, sớm biết liền muộn hai ngày tới nữa. Cũng không biết là Thiên Vũ Đường này có tính hay không là chính mình gặp may mắn, nếu không thì ngày hôm nay hắn nhất định sẽ đem Thiên Vũ Đường diệt. Dọc theo nơi này một chút siêu tầm, ở Thẩm Khang cơ quan đại sư trước mắt, bình thường cơ quan bố cục căn bản không gạt được con mắt của hắn. Chu vi bố trí tinh xảo cơ quan căn bản không có phát huy tác dụng chỗ trống, bị dễ như ăn cháo tìm tới cũng phá hủy. Chỉ là hắn vẫn muốn tìm đồ vật nhưng là một đầu tự cũng không có, có điều hắn có thời gian, có thể chậm rãi hao tổn. Sợ là sợ đối phương đem đồ vật bên người mang theo, nói như vậy bằng hắn đem nơi này đào đất ba thước e sợ đến cuối cùng cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Chờ đã, nơi này tựa hồ, góc khúc quanh sàn nhà Thẩm Khang đột nhiên phát hiện nhẹ nhàng không giống. Tuy rằng bọn họ ẩn núp rất tốt thế nhưng là vẫn lưu lại một chút dấu vết. Đối với cơ quan đại sư mà nói, một chút dấu vết cũng đã đầy đủ cân nhắc ra quá nhiều đồ vật. Hơi hơi đem sàn nhà gõ gõ, lại đi xuống ân ấn, phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Nơi này dưới đáy nên không phải không, hơn nữa coi như có cơ quan, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. Sau đó Thẩm Khang suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút những này dấu vết ấn lại sàn nhà cẩn thận dùng sức qua lại di động, lại phát hiện dưới chân phiến đá đang dùng lực bên dưới dĩ nhiên là sống động. Đây chính là cơ quan vị trí, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ vướng tay chân cơ quan. Phải biết có thể một đường quét ngang sông vào nơi này, khẳng định là cao thủ trong cao thủ, bình thường cơ quan tuyệt đối không gây thương tổn được bọn hắn. Vì lẽ đó, nếu là Thẩm Khang đoán không sai lời nói. Những này cơ quan cũng không phải dùng để hại người, mà là dùng để hủy vật. Dưới chân những này sàn nhà di động phương thức một bước cũng không thể sai, bằng không đồ vật bên trong sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt. Có điều, ở Thẩm Khang trong mắt nơi này cơ quan tuy rằng tinh vi nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Huống hồ, lấy hắn hiện tại tai lực mặc dù như thế nào đi nữa thanh âm rất nhỏ, dù cho chỉ có một chút cũng có thể dễ như ăn cháo địa nghe được. Cứ như vậy, hắn thông qua di chuyển những phiến đá này lúc liền có thể thông qua những cơ quan kia hoạt động âm thanh, liền nhanh chóng suy đoán ra cụ thể biến hóa bố cục. Do đó cực kỳ thong dong một bên đem nơi này cơ quan phá giải đi. Quả nhiên, chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn một trận thao tác bên cạnh phiến đá đột nhiên hướng về hai lật lên mở lộ ra dưới đáy một chỗ bị đào rỗng phiến đá, một cái giường như hộp đá thứ tầm thường liền như vậy xuất hiện ở trước mặt. Thiên Vũ Đường tất nhiên cũng có một vị chế độc cùng cơ quan đại sư. Tay ở hộp một trận tìm tòi, Thẩm Khang sắc mặt bất biến. Ở chiếc hộp này trên, bôi lên đủ để làm người trong khoảnh khắc chí mạng độc dược. Hơn nữa, cái hộp đá này nhìn lên tự bằng phẳng, kỳ thực trước từng cái cực kỳ bé nhỏ, thậm chí mắt thường đều khó mà nhận biết lỗ nhỏ ẩn giấu ở phiến đá không tính bằng phẳng hố hoa bên trong. Một khi có người tới gần, những này lỗ nhỏ trên nói vậy sẽ phóng ra ra so với lông châu còn nhỏ hơn độc châm, nói vậy trong khoảnh khắc liền có thể xuyên thấu tuần tràng cương khí hộ thể. Bảo vệ nghiêm mật như vậy, đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Mang theo tâm tình kích động, Thẩm Khang cẩn thận đánh mở rộng tầm mắt trước cái hộp nhỏ. Kết quả phát hiện trong hộp lẳng lặng bày đặt hai bản bí tịch hoàn toàn không phải Thẩm Khang tưởng tượng ngọc bài, thật là khiến người ta thất vọng. Này hai quyển sách Thẩm Khang cũng lật qua lật lại, đúng là cao thâm khó dò tuyệt thế công pháp, đủ để bị trên giang hồ số một số hai thế lực cho rằng hạt nhân truyền thừa. Có điều này hai bản thả đi ra bên ngoài đủ khiến người giang hồ đánh ra máu quý giá võ công, nhưng cũng không bị Thẩm Khang đặt ở trong mắt, hắn cũng không thiếu đồ chơi này. Tiện tay đem bí tịch bỏ vào chứa đựng không gian, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Chờ đã, đây là tường kép, bố trí người nơi này rất tinh a, ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên con mắt đi xuống lại xem xét nhìn, lông mày không khỏi hơi nhíu. Những này nhỏ bé dấu vết nếu không nhìn kỹ, e sợ thật sự sẽ bị người từ hơi đi. Thẩm Khang cũng không nghĩ tới bên dưới hộp còn có một tầng nhợt nhạt tường kép mới vừa, nếu không có là hắn theo bản năng có nhìn thêm một chút khả năng thật sự bị lừa gạt. Dĩ nhiên, mở ra lại tầng cơ quan sau, Thẩm Khang trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ở phía dưới, lẳng lặng nằm 5 viên ngọc bài. Bất kể là chất liệu chỗ hồng vẫn là bên trong dấu ấn tinh thần đều xứng đáng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này 5 viên ngọc bài chính là Thẩm Khang muốn có được ngọc bài. Thiên Vũ Đường càng nhưng đã siêu tập đến nhiều như vậy. Chỉ là vật trọng yếu như vậy, liền như vậy để ở chỗ này, hơn nữa như thế dễ dàng liền bị hắn được, nhưng dù sao để hắn tổng để hắn có một loại không chân thực cảm giác, tổng cảm giác quá thuận cũng quá dễ dàng chút. Nơi này có 5 viên ngọc bài, mà trong tay mình cũng có tính gộp lại lời nói vậy thì là tổng cộng có 7 viên. Cụ ông nhưng là đã từng đã nói với hắn, tổng cộng có chỉ có 8 viên ngọc bài, phân do 8 thế lực lớn khống chế. Nếu là Thiên Vũ Đường người tấn công Thường Việt Sơn cũng chính là ngọc bài lời nói, như vậy rất có khả năng cuối cùng một viên ngọc bài cũng rơi vào Thiên Vũ Đường trong tay. Không thể không nói, những người này rất có khả năng a thiếu một chút liền tập hợp. Chờ đã, đây là cái gì? Ở đặt ngọc bài trên phiến đá tựa hồ dùng rất ít mấy bút coca một bộ đơn giản tác phẩm hội họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ họa chính là một chỗ cung điện, còn có một bức giản dị bản đồ tựa hồ chính là nhắm thẳng vào cung điện này vị trí. Cung điện dưới lòng đất, không biết vì sao Thẩm Khang trong đầu lập tức liền có phản ứng như thế. Cùng ngọc bài đặt ở cùng một chỗ bản đồ, cái kia không phải cung điện dưới lòng đất vị trí vẫn là cái gì? Chỉ là tranh này trên miêu tả cung điện dưới lòng đất vị trí, nhưng không khỏi khiến người ta có chút bất ngờ, dĩ nhiên chính là Hàn Thủy Minh vị trí nơi. Lẽ nào lúc trước Hàn Thủy Minh lựa chọn Minh phái trụ sở có thâm ý khác chính là vì gần đây chăm sóc cung điện dưới lòng đất phòng ngừa người khác tiến vào. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia muốn đi vào đến chỗ này bên trong cung điện dưới lòng đất nghĩ đến cũng tuyệt không như vậy dễ dàng. Đem ngọc bài bỏ vào trong ngực muốn có được đồ vật đã chiếm được, Thẩm Khang lập tức nhanh chân đi ra ngoài. Chỉ là khi hắn đi ra bên ngoài thời điểm, tựa hồ đã có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ ở nơi đó chờ hắn. Thẩm Khang, mấy người này toàn bộ bao phủ ở áo đen bên trong, liền trên má đều lấy lưới đen đối phó diện, mặt nạ che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Duy nhất tương đồng chính là những người này trên người đều tỏa ra mạnh mẽ mà khí thế đáng sợ, xa không phải trước những người lưu thủ Thiên Vũ Đường đệ tử có thể so với. Không thể không nói, những người ở trước mắt tất cả đều là cường địch. Khi thấy Thẩm Khang lông tóc không tổn hại đi ra, mặt trên mấy người đều có chút bất ngờ, rồi lại cảm giác chuyện đương nhiên. Dù sao có cường đại như vậy mà đáng sợ trong cung người. Thiên Vũ Đường cao thủ, nhìn trước mắt mấy người này, Thẩm Khang trên mặt trái lại lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Rất tốt, ta chính muốn đi tìm các ngươi. Thẩm Khang, thực chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, chỉ bằng các ngươi, ta cảm thấy đánh ngã các ngươi càng thích hợp. Vậy thì là không đến nói chuyện, đã như vậy, động thủ đi, cách chương.